Truy trục chương 25-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Cách cũng quay đầu nhìn Kinh Vân, trong mắt nhảy lên oán hận nhượng Kinh Vân hoảng sợ. Lạc Cách lẩm bẩm nói: Mục Lệ, nàng như thế nào lại khiến ngươi thích? Người của Mục gia ngươi đều thích khai thiều, ngươi phải giúp, Mục Lệ cũng muốn giúp. Tính tình càng ngạo mạn đem tầm mắt chuyển tới đỉnh đầu Mục Lệ, lạnh lùng nói: Nàng họ Mục, đương nhiên trêu chọc đến ta. Kinh Vân nhìn khuôn mặt vô tình của hắn, bỗng nhiên trái tim trở nên băng giá, thân thủ muốn đẩy Lạc Cách ra, mắng: Ngươi đê tiện, ngươi đã hại tứ vương huynh, còn muốn khi dễ Mục Lệ, ngươi không nên đụng ta. Tránh xa ta ra, thần thái kích động cùng bộ dáng đạm bạc ngày thường hoàn toàn không giống nhau. Lời này đã nhấc lên căm giận ngút trời trong lòng Lạc Cách. Nhưng hắn ẩn nhẫn nhiều năm, trên mặt tuyệt không biểu lộ, cười nói: Ngươi không cho ta bính, kia muốn nhượng ai bính? Ai dám bính? Hắn trong lòng ôm Kinh Vân, khố dưới có Mục Lệ thị hầu, dục vọng nơi hạ thể cần giải tỏa. Nhìn thân hình Kinh Vân, hơn nữa lại tức giận, nơi đó phải cần đến Kinh Vân mới có thể giải phóng, không thể lại thêm tra tấn. Mang trên mặt tươi cười thản nhiên, đem dục vọng dâng trào từ trong miệng Mục Lệ rút ra, tựa vào giường, nhượng Kinh Vân tựa lưng vào ngực mình, hai tay từ sau mạnh mẽ tách ra đôi chân trắng nõn. Khí quan nóng rực đỉnh một cái liền nhập khẩu, Kinh Vân đau đến khó có thể chịu được, làm sao có thể lại tiếp nhận xâm phạm, biết ý đồ Lạc Cách, sợ tới mức không dám nhúc nhích. Lạc Cách liếm vành tai của Kinh Vân, trầm giọng nói: Người cam đoan từ nay về sau nếu không nghĩ tới khai thiều cùng Lệ mà không nghĩ đến người bên ngoài, ta liền hảo hảo thương ngươi. Kinh Vân bị Lạc Cách dùng tư thế khuất nhục như vậy trình diễn trước mặt Mục Lệ, vết thương trên người đều đang kêu gào, đau đến khó có thể tự kiềm chế. Nghe xong lời nói không chút đạo lý của Lạc Cách, nhớ tới mình không có chỗ dựa, từ nhỏ bị người này mọi cách khi dễ, cư nhiên còn muốn rơi vào kết cục mặc người xâm phạm, Lệ không khỏi tuông rơi, run giọng nói: Ta sẽ không nói chuyện với ngươi nữa. Dùng nhan tuấn mỹ một mảnh tái nhợt, lại cắn chặt môi dưới, càng hiện ra điềm đạm đáng yêu. Lạc Cách vốn định đe dọa bảo bối một chút, nếu y thể hiện hơi chút yếu thế liền nhuyễn ngữ. Lời nói êm dịu, trấn an, không ngờ y lại còn nói ra một câu như vậy. Lửa giận đốt tới đỉnh đầu, nhất thời hạ nhẫn tâm, ngọc thủ tách đùi Kinh Vân ra nhấn một cái, bức bách Kinh Vân ngạnh sinh đem dục hỏa của mình hoàn toàn nuốt vào. Niêm mạc yếu ớt lập tức chống đỡ đến cực hạn, thanh âm bén nhọn của Kinh Vân vang lên, thân thể nhận lại đau đớn như bị xé rách của lúc trước, thương thế của y lại suy yếu, tuy rằng vô cùng đau đớn, lại căn bản vô lực giãy giụa, chỉ có thể suy yếu tựa lưng vào ngực của Lạc Cách. Lạc Cách mãnh liệt đâm vào cơ thể của Kinh Vân, cảm giác bên trong của Kinh Vân lại nhuyễn lại nhiệt, không ngừng bắt đầu qua lại chiều sáp, thân thể tuyệt đẹp co rút nhượng nhụy hoa kịch liệt co rút lại, lúc này một trận khoái cảm mãnh liệt xông lên tâm trí, không kịp đề phòng phun trào vào nơi sâu nhất của Kinh Vân. Kinh Vân đột nhiên phát hiện nhiệt lưu trong cơ thể, lại xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, hận không thể chết ngất đi. Lạc Cách sau khi thư thái còn không buông y ra, phân thân ở sâu bên trong u huyệt rất nhanh lại nóng rực lên, bành trướng tràn ngập hoa cúc nhỏ hẹp. Không, không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Vân kinh sợ phát hiện Lạc Cách lại phấn khởi. Y đã trải qua, đương nhiên biết Lạc Cách sắp bắt đầu ở trong cơ thể qua lại loạn thống, loại đau đớn này nếu tiếp tục trải qua khẳng định không chịu đựng nổi. Lạc Cách thấy Kinh Vân sợ hãi, run giọng cầu xin tha thứ, không khỏi yêu thương vạn phần, phóng nhuyễn thanh âm hỏi: Hiện tại cũng biết sợ, hắn cũng biết miệng vết thương của Kinh Vân chưa lành lại, thật sự không thể lập tức tiếp nhận sùng hạnh, nhưng nhớ tới câu nói của Kinh Vân, sẽ không nói chuyện với người nữa. Lại không muốn cứ như vậy buông tha vượng đệ nhượng mình thương tâm này, đảo mắt thấy Mục Lệ đang ở một bên cúi thấp đầu, nảy lên một ý định, lạnh lùng kêu: Mục Lệ cả người phát run, sợ hãi ngẩng đầu đáp: Dạ, nàng ở trong tay Lạc Cách sớm bị dạy dỗ đến vô cùng phục tùng, trong lượng cung các loại quy củ cao thấp tự nhiên cũng biết rõ. Lạc Cách khóe miệng khẽ nhúc nhích, tà khí ngầm lệnh: Người lại đây, quỳ gối trước mặt Kinh Vân, thị hầu cho Kinh Vân. Lời vừa nói ra, chớ nói Mục Lệ, ngay cả Kinh Vân bởi vì đau đớn mà thần trí bắt đầu hôn mê đều thật sâu hít một hơi. Không tuân vương lệnh sao? Thấy Mục Lệ kinh ngạc địa ngẩng đầu, Lạc Cách hừ lạnh một tiếng. Mục Lệ kinh ra một thân hãn, biết Lạc Cách lệnh ra như núi, không dám cãi lại, quả nhiên chậm rãi bò lên giường, quỳ gối trước đôi chân đang bị ép mở rộng của Kinh Vân. Phân thân tinh xảo ôn thuần, nhu thuận nằm ở hạ thể của Kinh Vân. Ánh sáng màu phấn hồng, tản ra quang mang mê người. Mục Lệ không lên tiếng, như rối gỗ phục hạ thân, đem tiểu bảo bối xinh đẹp sạch sẽ kia hàm nhập khẩu chung. Không, không cần, cảm giác ấm áp mềm mại nơi khố hạ, Kinh Vân hét to. chấm, đều nói hoàng cung là nơi tối dâm loạn, Kinh Vân thân là vương tử cũng là thuần khiết tựa như bông tuyết từ bầu trời bay xuống. Cảnh tượng khiến người cảm thấy thẹn như vậy, y nằm mơ cũng thật không ngờ tới. Kinh Vân mãnh liệt phản ứng khiến Hoa Cúc lại một trận mãnh liệt co rút, lần thứ hai kích thích dục vọng của Lạc Cách. Lạc Cách nhíu mày, dục vọng ở bên trong cơ thể của Kinh Vân mạnh mẽ chịu đựng sự co rúm nơi Hoa Cúc của y, đối Kinh Vân nói. Như thế nào, người không phải nói sẽ không bao giờ nói chuyện với ta nữa sao? Tiếng nói trầm thấp tuy rằng mê hoặc lòng người cũng đã không thể rung động tâm của Kinh Vân. Kinh Vân dùng sức giãy giụa chỉ muốn có thể thoát khỏi hoàn cảnh đáng sợ nơi này dù chỉ trong một lát. Phát hiện mình cuối cùng vẫn là vô ích, nội bích mềm mại trong cơ thể kêu gào đau đớn lại bị Lạc Cách chuyên chế lấp đầy, hạ thân lại bị Mục Lệ bức bách dâm mỹ kích thích khoái cảm cùng thống khổ nhục nhã một đạo lại một đạo đánh sâu vào, không khỏi cao giọng khóc. Ta không bao giờ muốn nhìn ngươi nữa, không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa, ở trong lòng y, chỉ nguyện ý không muốn gặp lại, không muốn liếc nhìn đại vương huynh đáng sợ này, tránh đi loại xử phạt tàn nhẫn này, nên sẽ không nghĩ tới lời này càng dấy lên bạo ngược chi tâm của Lạc Cách. Lạc Cách hung hăng cắn răng, nghĩ đến mình thân là hoàng đế của quốc gia, dục vọng nơi khố hạ đã muốn phát hỏa đến khó chịu chỉ vì thương thế của y mà chịu đựng không động, cư nhiên lại đổi lấy một câu gào khóc vô tâm không can như vậy. Thiếu chút nữa muốn cuồng bạo trà đạp Hoa Cúc yếu ớt kia. May mắn hắn còn tồn lại một chút lý trí, biết vương đệ này thể chất thậm yếu. Cực kỳ yếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu mạnh mẽ tác cầu chỉ sợ sẽ hồn lìa khỏi xác. Lạc Cách tuy rằng căm tức hận không thể hào hào tra tấn Kinh Vân một chút nhưng muốn hắn giết chết Kinh Vân, hắn lại hạ không được nhẫn tâm này. Đành phải mạnh mẽ kiềm chế, nghiến răng nói. Hảo, hảo, hắn nói liên tiếp mười mấy chữ hảo, đối với Mục Lệ đột nhiên quát. Hảo hảo thị hầu, ta muốn nhìn y thiết 10 lần, nếu thiếu một lần ta liền giết cả nhà Mục gia. Kinh Vân nghe được cơ hồ muốn chết ngất đi, Mục Lệ biết Lạc Cách đối phó người của Mục gia xưa nay là tâm ngoan thủ lạt. Độc ác không nương tay, rốt cuộc cố không nghe tiếng kêu khóc của Kinh Vân, cúi đầu dụng tâm gấp bội, chỉ hy vọng có thể hoàn thành vương lệnh của Lạc Cách. Kinh Vân mặc dù không muốn, thân thể rốt cuộc vẫn là tráng niên, hơn nữa Mục Lệ bị Lạc Cách điệu giáo. Dạy dỗ, nên kỹ xảo đạt đến trình độ cao nhất, không bao lâu Kinh Vân đã muốn nhẫn không nổi ở trong miệng của Lệ mà lần thứ hai phóng xuất. Lạc Cách nhìn Kinh Vân thần tình mê mang, lại là thống khổ lại là kích động, Hoa Cúc thường thường ở khi Kinh Vân phun trào mãnh liệt co rút lại, so với hắn ở trong cơ thể luật động kích thích hơn, không khỏi lần thứ hai phóng xuất bên trong Kinh Vân. Mục Lệ bám giết không tha, Kinh Vân mỗi lần đều sợ hãi run rẩy phun ra bạch chọc, không đợi Kinh Vân nghỉ ngơi, lại lần nữa bắt đầu liếm mút khiêu khích. Như thế mấy lần, dịch của Kinh Vân phun ra càng ngày càng loãng. Khố hạ đau nhức nơi bị hấp duyệt giống như bị đao đâm, y biết Lạc Cách hạ lệnh 10 lần, giờ phút này nhiều nhất cũng chỉ mới phóng xuất 5-6 lần, tái tiếp tục không biết phải đau thành bộ dáng gì nữa, run giọng đối Mục Lệ cầu nói. Mục Lệ, ngươi mau đình, ta chịu không nổi, Mục Lệ đầu đầy là hãn, phân thân của Kinh Vân ở trong miệng run rẩy không thôi, nàng cũng biết Kinh Vân đau cực, nghe Kinh Vân cầu nàng, ngẩng đầu khóc ròng nói. Thập tam vương tử, ta cũng là nghe lệnh hoàng thượng mà làm việc. Ngươi cầu hoàng thượng a. Lạc Cách ở trong cơ thể của Kinh Vân tuy rằng vẫn không hề động, nhưng bởi vì Kinh Vân liên tục co rút nên cũng đã phát tiết nhiều lần, dục hỏa dần dần hạ xuống. Hắn thấy sắc mặt của Kinh Vân tái nhợt đến trong suốt, trên thân thể tràn đầy hãn, lại nghe y cầu Mục Lệ, cảm thấy không đành lòng, cũng không muốn tiếp tục tra tấn. Mục Lệ khuyên Kinh Vân cầu Lạc Cách vốn là biện pháp tốt nhất, chỉ cần Kinh Vân mở miệng, Lạc Cách liền đình chỉ tha thứ cho tâm can bảo bối này. Không ngờ Kinh Vân ngày thường dịu dàng như thơ, giờ phút này lại trở nên quật cường. Nghe Mục Lệ nói xong, dùng sức quay đầu đi chỗ khác, thở dốc nói. Không, không cần, y nói rất nhỏ, giống như khí lực đều đã hao hết, tựa như nỏ mạnh hết đà. Nghe không rõ ràng lắm ý tứ của y, rốt cuộc là cầu Mục Lệ không cần tái tiếp tục, hay là nói không cần cầu Lạc Cách. Nhưng y không chịu hướng Lạc Cách cầu xin tha thứ, đó là khẳng định. Cách chương.